Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 649. Tên Tần Trạm kia còn dám bám theo đúng là to gan. Đến chỗ tôn chủ rồi. Mình nhất định phải nhờ tôn chủ giết chết nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhìn về phía sau ánh sáng màu đen. Than Trạm đang bình tĩnh đuổi theo. Jerem không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong hang núi à? Tần Trạm nhìn Jerem chui vào một hang động. Anh cũng dừng lại trước cửa hang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, anh không lập tức tiến vào, mà lại sử dụng thần thức của mình bao trùm hết cả phạm vi trăm dặm xung quanh đó. Trong động lại có cảm chế ngăn cản kế khác thăm dò. Tần Trạm ghi ớt minh, nơi này là một cấm địa nào đó hay là nơi đó người tôn chủ kia tạo ra? Sở đi Tần Trạm không giết Jerem, cũng là bởi vì loại thuốc trong tay GT đã khơi lên hứng thú của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bất kể là có thể khiến cho tử chi bị gãy lìa của Wilson có thể liên lại trong nháy mắt. Hay là giúp Jerem tăng cao tu vi, bảo vệ mạng sống, thì loại thuốc này cũng vô cùng hiếm thấy. Cho dù Tần Trạm đã đọc qua ký ức mà cha mình để lại, nhưng cũng chỉ thấy được ghi chép về lông phượng và vài kỳ lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, điều này chứng tỏ rằng người tân chủ đứng sau Jerem không phải là người bình thường. Không biết liệu đối phương có loại thuốc nào có thể giúp mẹ mình khỏi phục tử vi không. Tần Trạm nghĩ nghĩ rồi bắt đầu di động. Đi theo Jerem vào trong hang động. Hang động tối om lạnh lẽo, Jerem đã nhanh chóng bay tới chỗ pho tượng của tôn chủ trước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tôn chủ đại nhân, xin cứu mạng, Jerem nói, không cần nhiều lời, ta đã nhìn thấy cảnh cậu gặp gỡ hãn rồi. Pho tượng từ từ mở mặt, nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tôn chủ, tên Tần Trạm kia có thủ đoạn rất đáng sợ. Tôi đã sắp đạt tới tu vi hóa cảnh rồi, cũng không phải là đối thủ của nó. Không phải nó là cường giả bậc hóa cảnh đấy chứ? Jerem bất an nói, hủ hành chỉ là võ đại tổng sư mà thôi. Pho tượng hừ lạnh một tiếng. Chỉ là hắn có thủ đoạn đặc biệt, chẳng qua chưa tới hóa cảnh thì cũng chưa phải là đối thủ của ta. Cậu lui ra đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Jerem rất vui mừng, ánh sáng màu đen bao lấy anh ta. Lùi sang một bên, anh ta muốn tận mắt thấy toàn bộ quá trình tôn chủ tiêu diệt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chấm, ông hẳn là tôn chủ gì đó. Tần Trạm nhanh chóng đến được nơi này, nhìn pho tượng trước mặt nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Đây là một pho tượng đen nhánh được chế tạo từ đá tảng nguyên khối. Cao hơn 3 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng đen nhạt lấp lánh. Tần Trạm sử dụng thiên minh nhân. Lướt sơ một cái rồi lập tức thất vọng, tôi còn tưởng là cao nhân nào. Thì ra chỉ là một cái tàn hơn. To gan, Jerem quát, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ha ha, chàng trai cầu rất phách lối. Pho tượng nói. Đừng tưởng rằng, cậu có thân thể vàng kim là vô địch thiên hạ, thế giới này rộng lớn. Ở trước mặt ta, cậu chẳng khác gì một con giun đất. Pho tượng ra vẻ thật sao? Tần Trạm cười nói, vậy trong mắt tôi, ông chẳng khác gì sâu bọ được làm. Cậu rất kiêu ngạo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mi đã chọc giận ta thành công. Ta quyết định đem mi đi luyện đan dược. Đột nhiên pho tượng bắt đầu run rẩy. Một bóng dáng màu đen thoát ra ngoài, tốc độ nhanh như sấm chớp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mặc dù ngoài mặt Tần Trạm rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có đề phòng. Bóng dáng kia hóa thành ảo ảnh, chợt lóe lên bên cạnh anh, nhưng Tần Trạm mới đứng vững bước chân, thì bóng đen kia đã theo sát tới. Red, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nó cào ra một vết rách trước ngực anh. Mi quá chậm, bóng đen lơ lửng trước mặt Tần Trạm. Nhìn anh nói, Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lấy hết sức mạnh của cơ thể vàng kim của Mi ra. Nếu không, chết, như ông mong muốn hơi thở lưu truyền. Bên ngoài cơ thể Tân Trạm đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu vàng kim. Thuật thánh thể được vận dụng hết cỡ Tân Trạm giống như mặt trời. Ánh sáng bao quanh anh chỉ trong nháy mắt đã thắp sáng cả hang động, anh nhảy lên một cái. Đánh ra một chưởng về phía bóng đen kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Thánh nhân chi quyền, chưởng này hóa thành vô số luồng sáng màu vàng, bao phủ hết cả bóng đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ha ha ha, vẫn quá chậm, bóng đen ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó thần thể nó biến mất ngay tại chỗ, lưng đột nhiên nhói, bị người khác hung hăng giảng cho một anh ngã rầm xuống. Thân vàng kim cũng chỉ đến thế, bóng đen liên tục tấn công được. Cứ lơ lửng giữa không trung mà cười chủ vô địch, ngài hãy làm cho Tân Trạm biến mất mãi mãi đi. Jerem rất hưng chạm nhíu mày, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bóng đen này có cách di chuyển rất quái, rõ ràng là anh đã khóa chặt đối thủ. Nhưng vẫn bị đối phương đánh lén từ sau lưng, mà trong suốt quá trình đó không hề tạo ra chút rung động nào. Dường như mỗi động tác ngừa của anh phải chịu lấy một chương. Bị đánh bay ra ngoài, đập vào vách đá, khiến nó am am sụp xuống trong đống đá vụn, Tần Trạm lại một lần nữa đứng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Mi không phải là đối thủ của ta, nhưng ông đây là một người yêu tài. Nếu như Mi trở thành thuộc hạ của ông đây, thì ta sẽ tha cho Mi một mạng. Bóng đen phát ra tiếng cười khắc khắc quái dị, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm vẫn im lặng, rồi đột nhiên phóng tới chỗ bóng đen. Lần này kiếm thanh đồng không được dùng để tạo ra Chu Thiên Thập Tam Trảm nữa, mà đối sang một bộ chiêu thức khác, cận chiến với bóng đen kia. Chẳng qua là Tân Cherry vẫn không thể đụng tới đối phương. Trong thời gian ngắn đã bị bóng đen đánh cho mấy chục cái lên người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhưng trong mắt Tân Trạm lại không hề kinh hoàng, mà càng bình tĩnh hơn. Dầm, lại là bóng đen ra chiêu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hai tay Tân Trạm ngăn lại khiến cho bóng đen bị đánh lui về vài mét mới dừng lại được. Lần này Tân Trạm lại mỉm cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tôi hiểu rồi. Ồ, Mi hiểu cái gì? Bóng đen có vẻ hứng thú nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thì ra vì vậy mà tôi không đánh trúng ông. Tân Trạm hoạt động cơ thể của mình một chút. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, tôi vốn cho rằng ông là tâm hồn vừa bay ra khỏi pho tượng, bây giờ xem ra ông đang lừa bịp người khác. Ta không hiểu Mi đang nói gì. Bóng đen gan giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, không hiểu, vậy để tôi vạch trần nó cho ông xem. Tân Trạm cười lớn, kiếm thanh đồng dần sáng lên, phát ra âm thanh ong ong, sau đó Tân Trạm chém ra một kiếm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Chu Thiên Thập Tam Trầm, trầm thứ 8 thuần trảm chi thuật, chỉ là lần này anh không chém bóng đen mà chém về phía pho tượng. Không được. Vẻ mặt bóng đến lập tức thay đổi, ông là muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng căn bản là không thể nào ngăn cản nổi. Chỉ trong nháy mắt Tân Trạm đã xuất hiện sau lưng pho tượng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, mà pho tượng kia đang phát ra âm thanh. Rác rác, hòn đá màu đen xuất hiện những đường vẫn như mạng nhiên. Sau đó không ngừng nứt ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cuối cùng âm âm nổ tung, bóng đen thoảng sững sờ, Tân Trạm đã ra một chưởng khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, bóng đen bị đánh bay ra ngoài, đụng nát một đống đã suốt quãng đường đi. Thân thế vàng kim đáng chết, một tiếng kêu thiết thê lương vang lên, một cơ thể màu đen lao ra khỏi pho tượng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cách chương.